gió nhẹ sang, tôi ngỡ trời xuân nắng hừng lên, tôi ngỡ đông tàn, ai có ngờ đâu đông vẫn còn đây, xuân chưa về. Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân, đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt, yêu mấy rồi này cũng hóa tàn phai theo. Anh bước trên con đường, ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những. Một chút Có ai nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lầm lỗi, anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này. Mùa thu lá rơi, mình em bước trên đường dài, nhìn lên trên trời cao ngàn tình tu lấp lánh. Vì sao mà tại sao em nhớ anh người ơi, rồi đâu đến nhanh từng hạt tuyết lấp trên đường này, mình em cô đơn lẻ loi chờ anh mãi những tháng năm. Em muốn thét lên cho vơi nỗi đau ngày qua, nếu anh không về mùa thu với em thật dài, ánh sao trên trời sẽ chiếu thêm một ngày như trái tim của mình mong một ngày có chung nhịp đời để em và anh cùng ngắm sao. Mà trong khi em biết anh thì muốn

rồi cũng sẽ ổn thôi. Vài câu nói

tại. Bây giờ đêm hay ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt tương lai của vậy. Tự làm đau cho mình trong đầu những ý định một vòng lúc thoát ra chẳng ngờ. Giờ đây em ở trong tay em cầm một ly thuốc quen, quên hết ký ức vui buồn một mình cũng xây đắp nên. Một người từng mua xong tên lên giờ lại nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi đã trói giữa em. Đêm nay em khóc ở trong club, gió ở trong club, nắng ở trong club. Là tình khi em bên ai em vui, ngạt nhòa giấc mơ. thật sao. Hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bằng đầu. Cơ sao anh bội bạc quay đi chẳng nói hoài. Bỏ rơi em mơ trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Hồi em đã chiếm lấy cõi lòng em xa vui. Chỉ biết khóc ngước lên hỏi trời cao. Ngày em trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường. Lời khoảnh khắc khiến em vỡ ngôi ngoài đều còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chung nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không hợp mai. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Thói nói vớ vẩn này.

cho mình sau ngần ấy năm. Từng lời đã khiến em tổn thương, bây giờ lại tổn thương anh hơn. Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em. Dù đớn đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ đến đây. Mong em hạnh phúc nửa đời phía sau. Chẳng quên mình từng là người may mắn thế nào. Phần mơ toàn tương mới, vẫn còn chờ em đến nơi. Hãy hứa với anh là khơi lại thời thanh xuân đã qua. Cả hai ta đều đã trưởng thành, nhìn em đang xa xăm. Trước mắt anh bước về phía em sẽ hạnh phúc. đã bỏ em rồi. Em đâu thì anh